Edit, DT beta, đậu xanh, ầm, hi hi, con còn chưa ngủ sao? Âm thanh chốt cửa chuyển động truyền đến, ba mẹ Ngôn nghi hoặc mà đứng ngoài phòng ngủ hỏi. Không nghĩ tới, cách một cánh cửa, con gái bảo bối của họ đang trần truồng bị ấn vào trong lòng ngực của nam sinh mà thao lộng, thao đến thở hổn hển. Thần kinh Ngôn hi căng chặt, hai mắt mở to, cái miệng nhỏ đỏ thắm bị nam sinh che đến vững chắc, nước mắt chảy đầy mặt. Cô khẩn trương đến cực điểm mà nhìn chằm chằm chốt cửa. Không dám tưởng tượng nếu ba mẹ vào mà nhìn thấy cảnh này, hẳn là sẽ bị dọa cho ngất xỉu. Trong lòng càng khẩn trương, thân thể càng căng chặt, tiểu huyệt kẹp chặt đến nổi Văn Sâm có loại ảo giác rằng mình sẽ bị bấm gãy, vừa đau vừa sướng, Văn Sâm vô cùng hưởng thụ tiểu dâm đãng. Sợ hãi sao? Cậu bám vào bên tai cô, tiếng nói trầm thấp, hơi thở gợi cảm, làm Ngôn hi cả người bùn rùn, chị nói xem nếu lát nữa hai người họ tiến vào mà nhìn thấy bộ dáng dâm đãng này của chị. Sẽ có thái độ gì? Nước mắt Ngôn hi trong nháy mắt lại rơi xuống càng nhiều. Cô gắt gao cắn môi, lại khắc chế không được kêu lên tiếng, cô cảm thấy chính mình thật sự dâm đãng như Văn Sâm nói, rõ ràng rất sợ hãi, rất khẩn trương, nhưng phản ứng cơ thể lại rất thành thật, bởi vì sung sướng mà kích thích ra đầu từng đợt tê dại, phía dưới ào ạt chảy ra dâm thủy, từng đợt run rẩy do cao trào. Cô không trả lời cậu, Văn Sâm có ý xấu mà buông lỏng miệng cô. À, không kịp phòng ngừa mà phát ra tiếng kêu kiều mị, thân mình Ngôn hi không ổn định, chặt chẽ mà trống trên ban công. Cô nâng mông cao cao, vòng eo tinh tế đang vặn vẹo, tư thế sắc tình không thôi, khiến Văn Sâm một phen đè cô lại hung hăng mà thao mấy chục cái, a a tương đương không, không cần. Cậu thao thật sự vừa sâu vừa mạnh, cho dù Ngôn hi liều mạng không phát ra âm thanh, nhưng lại bị thao đến khép miệng không được, thanh âm đứt quãng tràn ra tới. Phòng ngủ bị khóa trái. Ba mẹ Ngôn xoay vài cái cũng không mở ra được, lại loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ bên trong, hai người nhìn nhau, thần sắc không khỏi rùng mình, đùng đùng đùng tương đương. Hi hi, hi hi, con làm sao vậy? Nói chuyện đi, con, Ngôn hi vừa định nói chuyện, cả người lại bị Văn Sâm ôm lên. Cậu ôm cô giống tư thế si tiểu, từ phía sau nâng mông cô lên, hướng về phía trước vừa đi vừa thao. Hai chân Ngôn hi bỗng nhiên treo trên không, suýt nữa kêu lên tiếng. Đôi tay cô che miệng, ức chế lại tiếng kêu, nhưng tư thế này quá kích thích, thao quá sâu, cả người cô run rẩy, nước mắt tuôn ra như mưa, ha, kẹp thật chặt, thật mẹ nó sướng, dâm đãng. Văn Sâm đĩnh hông, một bên thao cô một bên ôm cô đi đến trước cửa. Chỗ tương giao của hai người chảy ra dâm thủy màu trắng đục, phảng phất như đang đánh dấu thứ gì. Ngôn hi bị kích thích mà khóc ra tiếng, nhưng khi thấy Văn Sâm ôm cô đi đến trước cửa, nhất thời sợ đến mặt trắng bệch. Không cần, không cần tương đương. Cô điên cuồng lắc đầu kháng cự, nhưng Văn Sâm cười tà ác buông cô ra, duỗi tay vén lên mái tóc đang ướt rầm rề của cô, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang đắm chìm trong tình dục, môi mỏng nhẹ nhàng thổi vào khuôn mặt phấn hồng của cô, không cần cái gì. Không cần làm trò bị thao trước mặt bọn họ, nhưng em thấy chị rất hưởng thụ, tiểu huyệt đều chảy ra nhiều nước như vậy. 133 đang ở bên ngoài, 133 đang ở trong thân thể chị. Có phải hay không cảm thấy đặc biệt sướng? Nói, chị dâm hay không dâm, hừm. Ô ô ô, Ngôn hi nhìn khuôn mặt ác liệt của cậu, không ngừng lắc đầu. Đều bị khi dễ thành bộ dạng này rồi mà còn ngoan như vậy. Văn Sâm đem cô ấn ở trên ván cửa, một bàn tay thưởng thức cặp vú tròn trịa của cô, một tay khác bóp eo cô, đem mông cô nâng lên, đưa đến dưới háng của mình. Không biết vì cái gì, trước đây vô luận là gặp được động vật nhỏ yếu hay người đáng thương. Cậu đều sinh tâm thương tiếc, luôn luôn giúp đỡ, nhưng khi gặp Ngôn hi, khi cô khóc cậu chỉ muốn làm cô khóc lợi hại thêm, khi cô xin tha cậu chỉ muốn khi dễ cô nhiều hơn nữa, khi đó, cậu có thể đạt được khoái cảm vô tận. Thật là điên rồi, nghĩ vậy, Văn Sâm cắn chặt răng, tàn nhẫn mà thao cô, mỗi một chút đều muốn thao hư cô, hi hi. Hi hi, ba mẹ Ngôn bên ngoài đập cửa nửa ngày, không nghe được tiếng đáp lại nhưng lại nghe được âm thanh kỳ lạ, nhất thời hoài nghi trong nhà có trộm hay con gái bị làm sao. Sợ hãi mà vẫn luôn gõ cửa, con làm sao vậy? Trong phòng có cái gì sao? Ba mẹ sẽ báo cảnh sát à? Nghe được hai người muốn báo cảnh sát, Văn Sâm cũng không có một chút hoảng loạn, cậu giống như lâm vào đầm lầy của dục vọng, trong đôi mắt đỏ bừng chỉ có cô gái trước mặt, vô luận là âm thanh gì cũng không nghe thấy, là người nào cũng đều không nhìn thấy. Nhưng Ngôn hi lại hoảng loạn không thôi, cô xoay đầu, hai mắt đẫm lệ mà cầu xin cậu, Văn Sâm, dừng lại đi. Bọn họ muốn báo cảnh sát. À. Văn Sâm véo khuôn mặt nhỏ của cô, vậy chị Ngôn hi trả lời bọn họ đi, nghe thấy thanh âm của chị, liền sẽ không báo cảnh sát. Nhưng, a tương đương, ba mẹ Ngôn đã lấy di động ra định gọi cho cảnh sát, lại nghe được thanh âm trong phòng, hi hi. Ba mẹ, con, con không có việc gì. Ngôn Hy vừa muốn mở miệng, Văn Sâm liền ác ý mà đâm thật mạnh vào bên trong, đâm cô đến thanh âm đứt quãng, còn kèm theo một chút cảm giác mê người. Ba mẹ Ngôn rốt cuộc cũng nghe được âm thanh của con gái, hơi hơi yên tâm, hi hi, con làm sao vậy? Có phải sinh bệnh hay không? Ba mẹ nghe tiếng con không thích hợp. Là, đúng vậy a tương đương. Ngôn Hy lại bị Văn Sâm đâm mạnh một phát. Ô ô ô ô, cô bị khi dễ sắp chết. Văn Sâm thấy cô khóc như đứa trẻ, cười càng thêm vui vẻ. Không sai, chị Ngôn Hy sinh bệnh, đang được bác sĩ trích. Bé ngoan khi bị trích không thể khóc, thuốc đều bắn cho chị. Ngôn Hy bị cậu nói đến sắc mặt đỏ bừng. Tức giận mà duỗi tay đẩy cậu ra, tay nhỏ mềm mại chạm vào hông của nam sinh ở thời điểm này lại giống như đang ôn nhu mà chơi đùa cơ bụng của cậu, tiểu dâm đãng. Cứ nhiên còn dám câu dẫn em, xem ra còn chưa trích đủ liều. Văn Sâm bị cô sờ đến cả người căng chặt, Ngôn Hy đáng thương bị cậu gắt gao đè trên ván cửa thật mạnh mà va chạm, dương vật thô dài màu đỏ tím của nam sinh như muốn trực tiếp đâm vào tử cung của cô, đâm cho cô cả người run rẩy. Mắt đầy mơ màng, toàn bộ thân thể bị khoái cảm cọ rửa như không còn ở nhân gian. Cô rốt cuộc không thể ức chế được tiếng kêu trong cổ họng, a a a a, không cần a, quá sâu, đại dương vật cắm quá sâu, buông tha tôi, a tương đương. Muốn chết, Văn Sâm đừng, a, muốn ra, không được, a a o o, cứu mạng, đừng cắm nữa, muốn chết. Giọng nói của cô như bị dò dỉ, lập tức đều kêu ra ngoài, cho dù hiệu quả cách âm của cửa phòng rất tốt, ba mẹ Ngôn ở bên ngoài cũng nghe được một chút. Vợ chồng hai người giống như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, phản ứng thật lâu sau trong đầu mới vụt ra một ý nghĩ. Con gái có bạn trai? Hay là .con gái bị cưỡng gian? Ý nghĩ phía sau mãnh liệt trong đầu hai người nhất, bởi vì không ai hiểu con gái mình hơn bọn họ. Tích cách hi hi thẹn thùng như thế, sẽ không có khả năng đem bạn trai về nhà, cũng không thể kêu như vậy. Bà Ngôn ngốc, ai a, ai ở bên trong, buông hi hi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Không, không cần. Ngoặc kép chấm. Trong phòng không có vang lên tiếng của đàn ông, lại vang lên tiếng của Ngôn Hy, hi hi. Nói cho bọn họ, em là ai? Văn Sâm bóp khuôn mặt nhỏ của Ngôn Hy, ánh mắt thật sâu, giống như uy hiếp nói, ba, mẹ, là bạn trai của con. Ba mẹ Ngôn nghe được, đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó yên tâm, cuối cùng đỏ mặt mà chạy đi, cái kia. Mẹ Ngôn có chút hoảng loạn, các con cứ tiếp tục, ba mẹ đi xem tivi. Mỗi ngày bà đều thúc giục con gái đi tìm đối tượng. Cầu mong con gái có thể thật sớm mà gả ra ngoài, không nghĩ tới con gái trong lén lút đã có bạn trai, hơn nữa nghe đâu, cậu ta còn rất lợi hại. Văn Sâm nghe được hai chữ, bạn trai, vừa lòng mà hôn cô, tiểu bảo bối thật ngoan. Cậu thù rất dai, còn nhớ rõ khi lần đầu đến thăm Ngôn gia, cậu chua xót mà bị Ngôn Hy nhốt bên ngoài rồi còn bị nói là người xa lạ. Cậu muốn khắp thiên hạ đều biết Ngôn Hy là của cậu, là của một mình cậu. Ngôn Hy cảm thấy thể diện của mình đều mất hết. Cảm thấy không còn mặt mũi mà đối mặt với ba mẹ nữa, nhưng giờ này khắc này, cô khó chịu nhất là bị thao đến nhịn không được nữa. Văn Sâm, cậu tha tôi đi, tôi thật sự không chịu được, ô ô ô, cô khóc thút thít, đáng thương không thôi, Văn Sâm thế nhưng lại thiện tâm mà ra khỏi thân thể cô. Một khắc khi nam sinh ra ngoài, thân thể Ngôn Hy bùn rùn thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất, Văn Sâm một phen bế cô lên, chị Ngôn Hy hiện tại lại nói không được. Vừa rồi là ai bày ra bộ dáng dâm đãng để câu dẫn em? Ô ô ô, chị Ngôn Hy không thể ích kỷ như vậy a, chính mình sướng liền mặc kệ em, nếu đã dám câu dẫn em thì cũng phải dám gánh vác hậu quả. Đem em hầu hạ thoải mái, tới, ăn vào đi. Sắc mặt Văn Sâm hung ác, một tay đem cô đến trên giường lớn, thân mình cao lớn của cậu phủ lên người cô, a. Dương vật thô to của cậu lại cắm vào tiểu huyệt lầy lội còn chưa khép lại của Ngôn Hy. Cậu bóp eo cô, giống như muốn mạng cô mà điên cuồng thao làm, không, a a a quá mạnh, nhẹ một chút tương đương. Quá lớn, ba ba tha mạng a, muốn căng hỏng rồi tương đương. Hi hi sắp bị thao hỏng rồi, a a, cô bị cắm tới chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, điểm gờ mẫn cảm bị cậu chạm vào mà run rẩy chảy ra từng đợt dâm thủy. Cô thét chói tai cao trào. Cậu cũng bị huyệt thịt của cô xoắn chặt mà bắn ra, a, cậu ngửa đầu lên cao, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo, không biết bắn nhiều hay ít. Cô gái nhỏ dưới thân từng đợt run rẩy, sướng đến hôn mê bất tỉnh. Trong phòng khách, âm thanh của tivi đều không thể lấn át được tiếng thét chói tai từ trong phòng ngủ truyền ra, khiến hai vợ chồng đỏ mặt không thôi. Đúng là thằng bé khỏe mạnh a, phúc khí con gái thật tốt, động tĩnh này so với bọn họ khi còn trẻ còn kịch liệt hơn gấp 10 lần.